Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi dạo phố tôi nhìn trúng một bộ quần áo rất đắt tiền, muốn kéo bạn trai vào thử một chút thử xem. Anh kiên quyết nhét tôi vào phòng thử đồ, sau khi thay xong xuôi, anh ấy ngắm qua ngắm lại rồi bảo. Nhân viên bán hàng không ở đây, chạy nhanh, tôi bị anh kéo tay chạy chối chết, đi ngang qua một cái cột tôi ôm lấy khóc giống. Anh quay đầu lại, nói nghiêm túc. Chạy mau lên, em còn chờ bị bắt à, tôi khóc tận hơn. Sau đó anh cười lớn, ngốc ơi, lúc em thay đồ anh trả tiền luôn rồi. Cách chương.